Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 977 tàn sát dân trong thành diệt thú. Bà báo chú ý, khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức. Ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ, chương 977 cốt ngọc trong thành tâm chủ thành khu. Lúc này một đám dìu già dắt trẻ cổ thần tộc nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ đang đợi. Chờ những cái đó cao giai cổ thần đã đến, nơi nơi đều là trầm thấp tiếng khóc cùng tiếng thở dài. Cùng loại rút lui bọn họ rất nhiều đã không phải lần đầu tiên đối mặt. Thậm chí có liên tiếp rút lui quá mấy chục cái thành thị. Nhưng là liền cốt ngọc thành đều thủ không được vẫn là làm cho bọn họ bi phẫn mạc danh, ầm ầm ầm. Đại địa cuối cùng lui lại cao giai cổ thần rốt cuộc trở về, chỉ cần là nhị tinh trở lên cổ thần. Đều có thể mượn dùng cổ thần lĩnh vực ngưng luyện nội thế giới. Hoàn toàn có thể đem cổ thần tộc nhân tận khả năng toàn bộ trang đến nội thế giới. Sau đó từ này thiếu bộ phận cao giai cổ thần tiến hành truyền tống, nếu không hơn trăm tỷ người một. Đám truyền tống. Chỉ là tiêu hao năng lượng liền gánh vác không dậy nổi, cái thứ nhất nhị tinh cổ thần. Nội thế giới đã chứa đầy, kế tiếp, nên triển khai truyền tống, nhưng là liền một đám ở nhị tinh cổ thần chuẩn bị truyền tống thời điểm. Thiên địa toàn bộ tối sầm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy không trung huyền phù một tòa cao tới mấy ngàn dặm cự tháp, Hạo Thiên Tháp. Phong, hư không một tiếng quát lạnh. Cự tháp toàn bộ xuống phía dưới rơi xuống, hừ, ta tới ngăn trở này tháp, tồn vong khó khăn thế nhưng có người dám can đảm phản bội tộc đàn, một cái lục tinh cổ thần. Phóng lên cao chắn hướng Hạo Thiên Tháp, siêu phàm thần thuật. Hoàng hôn luân hồi, theo lệnh nhà thanh âm, Hạo Thiên Tháp hạ xuất hiện một cái màu đen hắc động lốc xoáy, chỉ là này hắc động. Hấp thu lại không phải năng lượng cùng vật chất, phàm là hắc động hấp lực bao phủ phạm vi. Một đám cổ thần tộc nhân đều bắt đầu già nua. Đây là bọn họ thọ mệnh bị kịch liệt rút ra. Trừ phi là thất tinh cổ thần nếu không không có khả năng ngăn cản thọ mệnh trôi đi thượng ở giữa. Không trung lục tinh cổ thần, trực tiếp sống sờ sờ chết già ngã quỵ đi xuống, ở cổ thần đại lục. Dù cho là 10 tinh cũng chỉ có 3.000 năm hảo sống. Kẻ hèn 3.000 năm thọ mệnh căn bản chịu không nổi hoàng hôn luân hồi rút ra. Cái này lâm thời tạo thành thần thuật thậm chí không làm gì được bình thường mỏng manh thần lực. Lại gắt gao khắc chế hiện giờ cổ thần nhất tộc vô số già nua thi thể. Theo Hạo Thiên Tháp rơi xuống bị phong ấn đi vào, vừa lúc. Thần ngục thú còn cần cũng đủ nhiều tù nhân, phong ấn về sau. Hoàng hôn luân hồi có thể trả về chiều đi thọ mệnh làm này đó cổ thần tộc nhân sống lại, sau đó. Liền có thể mượn dùng thần ngục thú rút ra lực lượng đến lúc đó. Nguyên tiêu tự thân cổ thần thân thể tốc độ tu luyện có thể tưởng tượng sẽ bạo tăng đến loại nào. Nông nỗi, tặc tử, một tiếng kinh giận hét to. Một đoạn mấy trăm trượng cự thạch hóa quang tạp hướng Hạo Thiên Tháp, nhưng là đã quá muộn. Nguyên tiêu há mồm ra tin một quyền. Hạo Thiên Tháp thu nhỏ lại thu vào vô hạn thần quốc ngươi là cốt thú, một đạo tàn ảnh từ phương xa. Tiếp cận, nhìn đến nguyên tiêu kinh ngạc nói. Sao có thể, cốt thú sao có thể vận dụng cốt khí? Không đúng, ngươi không phải cốt thú. Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết thiên thú? Ngươi cũng dám phản loạn chính mình chủ nhân, Bạch Si, Nguyên Tiêu vô ngữ nói. Rốt cuộc nơi nào nhìn ra tới hắn là thiên thú tới, lại nói tiếp. Trước mắt người này chính là hắn cái kia tiện nghi đệ đệ. Vừa lúc ở nơi này đưa hắn vừa chết cổ thần thần thông. Diệt tinh nuốt thần châm, bạo nộ dưới, cổ thần ngọc hữu đồng thần tinh lập lòe ngưng tụ thành 7 căn tựa có thể cắn nuốt hết thảy hắc. Chờ mơ siêu đây là hắn trước mắt mới thôi mạnh nhất thần thông, thi triển một lần là có thể hao hết một nửa căn nguyên thật huyết. Nếu không phải thánh hoàng truyền xuống có thể luyện hóa cốt thú huyết thủy vì cổ thần thật huyết bí. Thuật, hắn thậm chí căn bản phóng thích không ra cái này thần thông, diệt tinh nuốt thần châm. Nguyên tiêu hơi hơi kinh ngạc qua đi khinh thường cười, cắn nuốt cổ ma. vừa đến cửu tinh tổ tiên chi hồn ở hoàng hôn chuông tăng dưới sự trợ giúp đều bị hắn nuốt rớt, nơi này không bao hàm cắn nuốt cổ ma ký ức, lại bao hàm hắn đủ loại cổ thân thần thông, trong đó diệt tinh nuốt thần châm chính là đứng đầu một loại. Chuyên môn nhằm vào huyết nhục sinh mệnh một châm mệnh trung đinh trụ thần hồn cắn nuốt mục tiêu cả. Người huyết nhục bình thường phương pháp, căn bản ngăn không được này bảy căn diệt tinh nuốt thần châm siêu, nhưng là cái này thần thông bản. Thân có một cái không phải nhược điểm, diệt tinh nuốt thần châm muốn đinh trụ thần hồn, tự nhiên muốn trước tìm được mục tiêu thần hồn, nếu là cắn nuốt cổ ma thần hồn cường đại tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là cổ thần ngọc mới sống mấy năm, hắn thần hồn, bảy cái u ảnh bay ra, trực tiếp che ở trước người cùng diệt tinh nuốt thần châm đánh vào cùng nhau, cổ thần ngọc thần hồn. Nhỏ yếu, căn bản là vô pháp thao tác diệt tinh nuốt thần châm cái này thần thông làm ra rất nhỏ biến. Động siêu phàm thần thuật, u linh ảnh độn, dung hợp u linh cùng bóng ma pháp tắc lực lượng. Từ siêu phàm pháp lực thi triển mà ra thần thuật, cổ thần ngọc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Xoay quanh trên mặt đất màu đen đại xà đã biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt toàn thân cốt cách cơ bắp đều bắt đầu tấc tấc dập nát. Kia màu đen cự xà thế nhưng từ bóng dáng chung chui ra trở nên so với hắn còn đại quấn quanh ở. Quanh thân không ngừng treo cổ, mà màu đen cự xà xà khẩu. Đã cắn ở hắn động mạch thượng mồm to hút huyết cả người máu. Bị lực lượng nào đó điên cuồng chiều đi, đó là cùng loại với hút huyết thánh tộc lực lượng. Hẳn là hút huyết thánh tộc trừng máu pháp tắc, chẳng lẽ tập kích chính mình. Thế nhưng là hút huyết thánh tộc khống chế thiên thú, trong cơ thể cổ thần thật huyết lưu thất hầu. Như không còn, cổ thần ngọc ý thức trầm xuống bắt đầu lâm vào hôn mê, quả nhiên. Thần nô chính là thần nô, Nguyên Tiêu buông ra khẩu khinh thường nói. Tuy rằng cao tới bạc trắng thất giai, nhưng là cổ thần thật huyết hao hết lập tức cùng cấp phế nhân, chủ nhân thân chết. Thần thông diệt tinh nuốt thần châm bắt đầu tiêu tán, Nguyên Tiêu thu hồi phân ra làm mồi dụ u ảnh. Lúc này phương xa chín đạo thân ảnh đã ở cốt thú đuổi giết hạ chạy thoát trở về. Hiển nhiên đơn thuần bằng vào chín thất tinh cổ thần. Còn không đủ để ngăn cản ngoài thành vô cùng cốt thú đánh sâu vào, không có trí tuệ cốt thú. Liền một đám dã thú đều không bằng, Nguyên Tiêu nhẹ giọng nói, xà khu bành trướng. Xà khẩu cắn đuôi rắn tạo thành một cái hàm đuôi xà, siêu phàm thần thuật. Huyết nhục biến hình thuật, siêu phàm pháp lực phóng xạ sở quá. Toàn bộ xà khu quay chung quanh chủ thành khu hóa thành một tòa núi hình vòng cung mạch vọt tới phụ. Cận chín thất tinh cổ thần, thả người nhảy vào Nguyên Tiêu bảo hộ vòng, dư lại đuổi theo cốt thú. Thấp kém trí tuệ căn bản không có phát hiện này, căn bản không phải sơn. Mà là bản năng bước lên Nguyên Tiêu xà khu biến thành núi non. Chờ đến cả người bỏ mãn cốt thú, vô số vảy mở ra bên trong hắc động bắt đầu cắn nuốt hắc động. Không có chút nào sát ý, sở hữu sát ý. Đều bị tử vong ma nhãn giết chóc pháp tắc trấn áp, cảm giác không đến sát ý. Trí tuệ thấp kém cốt thú cảm giác không đến sát ý cuồn cuộn không ngừng vọt đi lên chịu chết, vảy hạ. Bóng ma cắn nuốt hắc động, trực tiếp thông hướng trong cơ thể nội thế giới vô hạn bóng ma thế giới. Ở bên trong này, này đó cốt thú sẽ chuyển hóa vì nhóm đầu tiên bóng ma sinh vật. Đồng thời trừ đi chúng nó trong cơ thể cổ thần lực lượng tồn trữ lên hoặc là chuyển hóa thành cốt. Mà, ngắn ngủn mấy ngày, cuối cùng một con cốt thú biến mất ở trong hắc động oanh. Không khí sụp đổ, Nguyên Tiêu thu nhỏ lại đến một trượng lớn nhỏ nhằm phía ngoài thành, truyền tống trận đã bị hắn phá. Hư, muốn đến mặt khác thành thị chỉ có thể xuyên qua ngoài thành cánh đồng hoang vu. Mà ở mặt khác thành thị hiển nhiên cũng không có khả năng tụ tập sở hữu cổ thần tộc nhân. Chỉ có thể phá hư truyền tống trận cùng tường thành làm cốt thú chen chúc mà nhập bức bách thần tộc. Người tụ tập ở bên nhau, như vậy từng tòa thành hủy đi xuống. Hắn đảo muốn nhìn hoàng kim cổ thần còn có thể hay không ngủ say đi xuosacng.ps. Cảm ơn tinh hắc, niên thiếu thời gian hư quá, xuyên qua chung đờ thương tâm. Xuyên sinh thạch, thiên môn tinh SC đánh thưởng.